Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 151 chơi quá trớn. Canh 1, thiếu niên đầu lưỡi xẹt qua đỏ thắm cánh môi. Trong ánh mắt tràn đầy liêu nhân hứng thú. Làm sao đây, hảo soái a, hảo tưởng hủy đi ăn nhập bụng a, có phải hay không, ta không tùy tiện liêu nhân nói. Ngươi có phải hay không coi như ta bạn trai? Thư Trừng đôi mắt chớp a chớp, nhìn nam nhân, Vinh Tuyển dịch thâm thúy như mã não đen nhánh đôi mắt tản mát ra lười biếng tự phụ hơi thở. Hơi mỏng môi cười như không cười mà hơi hơi giơ lên. Môi mỏng khẽ mở, nga, thiếu niên nhìn nam nhân lười biếng tư thái. Đôi mắt lập tức liền xem thẳng, Vinh Tuyển dịch nhìn thiếu niên trong mắt ánh sáng hơi hơi mỉm cười. Nàng câu dẫn hắn chiêu số, hiện giờ hắn còn trở về, thiếu niên chú ý tới nam nhân khóe môi biên tươi cười. Càng là nhìn không chớp mắt, nàng nheo lại đôi mắt, hận không thể lập tức nhào lên đi. Hôm nay A Tiểu Vinh hảo liêu nhân tương đương thiếu niên nhào lên đi. Đem môi đưa đến nam nhân khóe miệng, xác bị nam nhân quay mặt đi. Đô, đô, đô, di động chấn động thanh âm vang lên. Nam nhân từ trong túi móc ra chính mình di động, chỉ cười không nói, nam nhân nhìn thoáng qua di động thượng xa lạ điện báo biểu hiện. Thoáng nhìn bên cạnh thiếu niên vẻ mặt buồn bực gục xuống hạ lông xù xù đầu ngốc manh bộ dáng. Khó được gợi lên khóe môi, tiếp khởi điện thoại, Vinh Tuyển dịch nhướng mày, chờ đợi đối diện người mở miệng nói chuyện. Ngươi hảo, tiên sinh, yêu cầu đặc thù phục vụ sao? Di động bên kia truyền đến nhẹ nhàng giọng nữ mang theo nhẹ nhẹ mị hoặc thanh âm ni Thư Trừng. Lỗ tai rất thính, tự nhiên là nghe được nam nhân điện thoại bên kia người nọ nói. Nheo nheo mắt, khóe môi hơi nhếch, nàng nam nhân cũng có người dám đoạt. Thiếu niên lập tức từ nam nhân trong tay đoạt lấy điện thoại liền đối với điện thoại bên kia nữ. Nhân nói, xít, đừng ti em đoạt ta sinh ý. Thiếu niên không có để ý đối diện phản ứng, lập tức ấn rớt điện thoại, bình phục một chút tâm tình, mặt không đổi sắc đưa điện thoại di động đưa cho Vinh Tuyển dịch. Nghiêm trang bộ dáng phảng phất vừa mới tạc mao thiếu niên chỉ là một cái ảo giác. Nam nhân lười biếng ngồi ở trên sofa, rất có hứng thú nhìn chằm chằm thiếu niên tạc mao đến tiêu thô tục đến bây giờ mặt không đổi sắc. Đem điện thoại còn cho hắn bộ dáng. Môi mỏng nhỏ đến khó phát hiện gợi lên, nam nhân thâm thúy như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt nhìn chằm chằm thiếu niên. Con người hàm chứa rõ ràng ý cười, thiếu niên bị nam nhân tầm mắt xem đến mặt hơi hơi nhiễm điểm điểm hồng huân. Nàng quay mặt qua chỗ khác, tiếng nói rầu rĩ, vừa mới nữ nhân sao lại thế này. Vinh Tuyển dịch khóe môi khẽ nhếch, như hắc rượu thạch giống nhau mắt đen nhìn chằm chằm Thư Trừng không nói lời nào. Thiếu niên nháy mắt không vui, đỉnh đầu ngốc mao dựng thẳng lên, tiếng nói mang theo chất vấn, ngươi có phải hay không làm giày rách, ngươi nói, nam nhân như cũ thảnh thơi ngồi ở trên sofa. Lười biếng con ngươi nhìn trộm không ra chút nào tin tức. Thiếu niên chà đạp đỉnh đầu tóc đen, chào mày, không có việc gì, ngươi nói đi, nói một người ta cho ngươi 1 vạn khối. Nam nhân cố ý đậu thiếu niên. Nhướng mày, lười biếng tiếng nói mang theo tự phụ hương vị, ta kém ngươi kia mấy chục vạn. Thư Trừng trợn tròn mắt, khóe môi hơi nhấp, mấy chục vạn, thiếu niên nhìn nam nhân mắt đen nháy mắt nhiễm sương lạnh. Đỏ thắm khóe môi gợi lên một mặt nhàn nhạt đậu cung. Tay cắm ở túi quần, thiếu niên nheo lại đôi mắt, tiếng nói nhiễm hàn ý. Phía trước ta nói những lời này đó, ngươi nghe một chút liền hảo. Không cần để ý, ta cũng liền nói chơi chơi. Hiện tại ta không có hứng thú, thỉnh ngươi rời đi, Vinh Tuyển dịch ánh mắt chợt lóe. Khóe môi hơi nhấp, chính mình giống như, chơi quá trớn, hết chương.